Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, nghĩ quá nhiều hệ liệt. Báo ân về sau, Phương Ninh tựa như tan mất một cái đại gánh vác như thế. Cả người tinh khí thần đều cùng thường ngày rất là khác biệt. Trước đó cái kia cỗ đồi phế chỗ ở khí đều ít đi rất nhiều. Hệ thống đại gia thấy một lần phía dưới, còn tưởng rằng ký chủ có phải hay không từ đó liền vứt bỏ tiểu thuyết trò chơi. Tỉnh lại hăng hái bắt đầu, không nghĩ tới là Phương Ninh lại là chơi càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Trước kia thời điểm, hắn tốt xấu vẫn ít nhiều mang theo chút xấu hổ đang chơi. Chơi vậy tương đối chột dạ, hệ thống theo gọi theo đến. Bây giờ tốt chứ? Rõ ràng đến tham gia kỳ gia thần dược triển lãm muộn hội thời gian. Gia hỏa này còn tại cái nào đó võng du bên trong vong ngã chiến đấu. Đồng thời còn không quên mở mặt khác một máy tính, ngồi đợi mấy quyển sảng văn tiểu thuyết đổi mới nhắc nhở. Quả thực là đến xem hệ thống đại gia như không tình trạng. Ký chủ, ngươi không phải nói muốn đi kỳ gia tiệc rượu vỗ xuống mấy khỏa thần dược tới dự bị thụ thương. Tình huống a, làm sao ngươi đều quên hết? Hệ thống đại gia một bên tu luyện nội công, một bên nhịn không được nhắc nhở cái nào đó trọng độ nghiện nét thanh niên. A, chuyện này a, hiện tại có đi hay không cũng không đáng kể rồi, Phương Ninh đang tại chơi đi hội công thành chiến. Hắn một bên dùng vụng trộm bỏ ra 10.000 đại nguyên thu lại vũ khí mới một đao chặt chết một cái. Đối địch đi sẽ đối với tay, một bên chẳng hề để ý nói xong, dù sao hắn lúc ấy muốn đi mát, cũng chỉ là nhìn xem thuốc kia có thể hay không có gãy chi tái sinh năng lực thần kỳ. Hiện tại cái kia ân nhân lắp hệ thống xuất phẩm chi giả, tương đương nhiều thêm một đôi kim cương cước, nhưng so sánh nguyên bản đùi người muốn tốt làm nhiều. Hệ thống nhắc nhở, ngươi rơi dây, ta dựa vào. Chính đại sát tứ phương, mắt thấy lấy muốn đoạt thành công Phương Ninh, nhìn xem mình trong màn hình võng du giao diện bụi xuống dưới. Một mặt mộng bức, sau đó mới hiểu được trêu đùa hệ thống đại gia đại giới thật không đơn giản. Trước đó rõ ràng là hắn hô hào muốn lên bên trên đấu giá mấy khỏa thần dược phòng bị thụ thương. Hảo hảo, ta cái này lập tức chuẩn bị đi. Phương Ninh biết vì sao hệ thống đại gia muốn mình ra mặt tham gia triển lãm muộn hội, nếu như nó ra mặt lời nói, cái kia chính là đầy đất lông gà kết quả, ngay cả cái lời xã giao đều nói không lưu loát, bốn phía hận người, còn muốn hảo hảo mua đồ, không bị người ta oanh ra môn coi như tốt, cũng liền hiệp khách giáp cái này không gốc không nền, thần long kiến thủ bất kiến vĩ thân phận. Có thể cho hệ thống đại gia tùy ý phát huy, các loại tự kỷ, tùy tiện hận người, hệ thống nhắc nhở, người mạng lưới kết nối đã khôi phục, nhưng là thì đã trễ. Phương Ninh ngơ ngác nhìn xem chiếu lại PK quá trình anime. Chính hắn một thân hào người hoa dân tệ chiến sĩ chứa nhân vật. Bởi vì rơi dây đứng thẳng bất động, lại bị đối địch đi biết mấy cái tam lưu người chơi thừa cơ vây quanh. Kỹ năng ngay cả thả lại là choáng váng, lại là giảm phòng, kết quả bị sinh sinh vòng chết. Xem hết anime hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Trong trò chơi còn có đi hội viên không ngừng phát tới trêu chọc. Thế nào, chúng ta sẽ lớn lên đại mới vừa rồi còn đánh đâu thắng đó. Đều 18 liên trảm thành tựu, người chủ thành kia lập tức liền muốn quay về chúng ta. Thế nào một cái đứng cái kia bất động, bị mấy cái tôm mét, m, cho vòng, chết, mấy cái ý tứ, không cần phải nói, khẳng định là bạn gái nhổ tuyến, XX đã bị hội trưởng cấm ngôn 24 giờ, ha ha. Nói chúng, XXX đã bị hội trưởng cấm ngôn 30 thiên, các người lại dám trêu đùa ta cái này độc. Thân gâu. Không đem các ngươi đá ra bản này phục hàng ngũ nhứ nhất hội liền là ta mềm lòng nhớ tình bạn cũ. Kết quả, lại nói hệ thống đại gia nhưng là phi nhân tồn tại. Bạn gái cái gì sinh vật một điểm không thể cùng nó lợi hại so sánh vạn nhất. Các loại không cần hại chấm. Phương Ninh toái toái niệm. Tiếp quản về thân thể của mình. Hệ thống đại gia lúc này mới hài lòng trở về bế quan tu luyện. Phương Ninh là một người đi tham gia kỳ gia tổ chức triển lãm muộn hội. Lúc đầu hắn còn muốn lấy có phải hay không kêu lên Triệu Doanh đến giúp lấy khác tẻ ngắt. Chiếu hắn lý giải, đối phương hẳn là rất ưa thích loại trường hợp này. Dù sao lên mặt đài kẻ ngốc đủ nhiều, lại không nghĩ rằng gọi qua điện thoại đi. Mỹ nữ nói đang tại bổ Anh ngữ, không muốn tham gia, hỏi lại nàng học Anh ngữ mát. Nàng nói chuẩn bị thanh hiện tại, Phương Thị đến vị, lão điếm cho phát triển thành quốc tế khách. Sạn lớn, đi kiếm người nước ngoài tiền. Chỉ là nàng không biết gia vị số lượng vấn đề không phải Phương Ninh người lão bản này có thể khống chế. Phương Ninh rất bội phục đối phương quyết tâm. Mấy tháng này theo sinh ý mở rộng tới trình độ nhất định. Hắn tự nhiên vậy là cho vị mỹ nữ kia nguyên lão một chút lão điếm kỳ quyền chia hoa hồng. Đối phương tự nhiên có phát triển lão điếm động lực. Đương nhiên phát triển lớn lớn nhất người được lợi hay là hắn vị này hoàn toàn cổ phần khống chế. Lão bản, hắn có chút hiếu kỳ, liền muốn quan tâm một cái đối phương học tập tiến độ. Liền dùng Anh ngữ cùng đối phương nói vài câu. Lại phát hiện Triệu Doanh tốn thời gian không ít, vẫn là nửa bình tử nước trình độ, nói chậm nói rõ ràng điểm, có thể nghe ra một chút ý tứ, nhanh một chút lại không được. Cái này khiến Phương Ninh có chút tiểu đắc ý, khai thông hệ thống quán nét sau 2 tháng nhiều, hắn đã đem Anh ngữ tinh thông, nghe nói đọc viết một chút vấn đề không có, chơi lên người nước ngoài mới ra sáng ý trò chơi đến. Không cần lại đi đầy đường đi tìm hán hóa bản, cũng có thể cùng cái kia chút ngoại quốc người chơi trôi chảy dùng Anh ngữ giao lưu. Đạt được rất nhiều tán thưởng, Phương Ninh mừng thầm sau khi suy đoán mình học tập lực tăng cường, đại khái là thụ hệ thống nội lực mỗi ngày vận hành ảnh hưởng. Còn có những thuốc kia thiện bổ dưỡng, để hắn vốn là không sai trí nhớ, trở nên càng thêm tốt. Sức hiểu biết vậy đi theo tăng cường, trí lực liền theo phía trên thăng, thuận tiện lấy não động lực vậy một ngày sau một ngày cường. Quen thuộc Triệu Doanh không chịu cùng đi theo, Phương Ninh chỉ có lão bản tên, không có lão bản khung, vậy không hội cường sai người ta, chớ nói chi là người ta vẫn là vì nhà mình cửa hàng phát triển cân nhắc. Hắn chỉ có một người tùy tiện tìm một cái nhãn hiệu cửa hàng. Để nhân viên cửa hàng cho hắn phối hợp tốt một bộ cao cấp muộn hội quần áo. Trực tiếp toàn bộ mua xuống 7-8 vạn trang phục. Mừng đến nhân viên cửa hàng cô nương trực khiếu hắn lão bản rất đẹp trai. Sau đó một mình hắn đón xe đi vào trên thiếp mời ghi chú rõ phú quý chỗ. Mặc dù là đón xe đến đây, nhưng hắn không có gặp được cái gì mắt chó coi thường người khác người giữ cửa. Bởi vì hắn trong tay nắm giữ thiếp mời, là một đường thông suốt, tại một vị tiếp khách dẫn dắt dưới, đi tìm vị trí của mình. Triển lãm muộn hội tổ chức hơn là một chỗ vàng son lộng lẫy yến hội sành. Sắp hàng chỉnh tề lấy rất nhiều trưng bày cấp cao bộ đồ ăn tiệc rượu bàn. Phía trước nhất một cái đài cao, phía trên một đầu bàn dài, chính trưng bày một chút vật phẩm. Mỗi cái tiệc rượu trước bàn đều có một cái hoặc là mấy cái mạ vàng bảng hiệu. Trên đó viết người khác nhau tên. Phương Ninh đi theo tiếp khách chính hướng vị trí của mình đi đến. Đã nghe có người đang gọi hắn danh tự. Phương Tổng, bên này, cách đó không xa. Một tên mập bộ dáng phúc hậu nam tử trung niên. Bên người đi theo một cái thân mặc một thân màu trắng muộn lễ váy cô gái trẻ tuổi. Chính hướng hắn vẫy tay, Triệu Tổng, tới thật sớm, người tốt, vị này là, Phương Ninh đi qua khách khí đích chào hỏi, đây là nữ nhi của ta Liễu Diêu, theo gió lắc lư dao động, theo mẫu thân của nàng họ, năm nay vừa 20, so sánh Tổng trẻ mấy tuổi, lung lay, tới bái kiến Phương Tổng, Phương tổng thế nhưng là tuổi trẻ tài cao, xuất thân giàu có, nhân phẩm cực giai, mỗi ngày ở nhà, cùng cái kia chút thành thiên bốn phía loạn lắc tay ăn chơi nhưng hoàn toàn khác biệt. Triệu tổng là cái hòa ái dễ gần mập mạp, hướng Phương Ninh giới thiệu bên cạnh hắn cô gái trẻ tuổi. Chỉ là hơi nóng tình quá độ, chí ít thật Phương Ninh cảm giác bên trên hơi có chút quá mức. Phương Ninh nhìn một chút vị kia cô gái trẻ tuổi, đối phương tướng mạo tinh xảo giống như cái sứ bé con. Hơi có điểm sợ hãi bộ dáng, nàng nhìn về phía Phương Ninh lúc, tựa hồ nghe ra phụ thân tiềm ẩn ý tứ, hai má có chút hồng nhuận phơn phớt, tựa như sứ bé con phía trên một chút chu sa như thế. Có chút cúi đầu, đối Phương Ninh nói một câu, người tốt, Phương Tổng, người tốt, Liễu nữ sĩ, Phương Ninh thứ nhất gặp có nữ nhân có thể trở lên như thế tinh xảo. Rất muốn nhìn nhiều vài lần có phải hay không hóa đi ra hiệu quả. Nhưng người ta lão cha liền ở bên cạnh, chỉ có thể trước nhìn lên một cái coi như. Đến, ta thực đã để bọn hắn cho chúng ta an bài vào một bàn. Chúng ta ngồi xuống trước tâm sự, còn muốn một hội mới sẽ đến tề nhân. Hiện tại chỉ là 7 điểm vừa qua khỏi một điểm, triển lãm muộn sẽ muốn 8 điểm mới mở, Triệu Tổng thuần thục kêu gọi Phương Ninh. Ba người ngay tại thuộc về hắn nhóm tiệc rượu trước bàn ngồi xuống. Liễu Diêu điềm đạm nho nhã cực kỳ, sau khi ngồi xuống liền một câu không nói, nhìn không chớp mắt, liền như thế ngồi an tĩnh, giống phù phong yếu liễu, lại như không cốc u lan như thế. Hiện tại rất ít có thể gặp loại này khí chất trầm tĩnh tinh xảo nữ tử. Phương Ninh thì tại Triệu Tổng một bên khác ngồi nghiêm chỉnh, giả dạng làm nhìn không chớp mắt. Triệu Tổng đến cùng là chàng diện người, kinh nghiệm phong phú, 10 điểm hiểu được nói chuyện kỹ xảo. Phương Ninh loại này trạch nam, cùng đối phương nói tới nói lui, thế mà phát hiện chính mình vậy không hội tẻ ngắt, vậy không hội không lời nào để nói. Hai người nói một cái gần nhất thời tiết cùng thời cuộc biến hóa. Riêng phần mình trao đổi một cái tâm đắc, nói đến 10 điểm ăn ý, nhưng mà chẳng biết lúc nào, hai người chỉ nghe có người tiếng bước chân đi tới. Sau đó bên tai liền truyền tới một chói tai lại tràn ngập ngạo khí thanh âm. A, nhìn ngươi Triệu Tổng cái này nhiệt tình qua điểm bộ dáng. Xem ra cùng theo như đồn đại như thế, là thật nghĩ chiêu một cái phế vật dị năng giả ở rể. Phương Ninh nghe được chấn động, không nhìn về phía Triệu Tổng, mà là thông qua hệ thống thị giác nhìn kỹ hướng Liễu Diêu. Chỉ thấy đối phương sắc mặt đỏ lên, trên nét mặt lại không có chút cự tuyệt hoặc là chán ghét ý tứ. Tâm hắn dưới có điểm mừng thầm, dạng này tính tình điềm đạm nho nhã nữ tử đúng là hắn trong lòng chỗ yêu thích. Mặc dù người kia nói chói tai, hắn lúc này lại đang suy nghĩ khác đồ vật. Ai, cái này nếu là đáp ứng ở rể, có phải hay không liền không thể lại tiếp tục chỗ ở lấy chơi? Nếu là cưới sau tiếp tục chỗ ở lấy chơi, có thể hay không bị gọi thành cặn bã nam? Hệ thống nhắc nhở, hệ thống thăng cấp đến 100 cấp trước đó, không mở ra kết hôn mô đun. Phương Ninh, a, nguyên lai là ta nghĩ quá nhiều hệ liệt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.